Các thính giả yêu Blog Radio thân mến, chúng ta đang cùng lắng nghe chương trình Blog Radio tuần thứ 435. Vậy là đã 435 tuần, chúng ta cùng lắng nghe những giai điệu xúc cảm, những câu chuyện có thật từ cuộc sống của chúng ta, những câu chuyện tình yêu, những ký ức của tuổi thơ hay những chăn trở từ cuộc sống của những người trẻ. Các bạn thân mến, rất nhiều thính giả tâm sự rằng họ thường tìm tới Blog Radio vào buổi đêm bởi vì họ có thể tìm thấy một phần tâm hồn của mình ở trong đó. Rất cảm ơn các bạn đã luôn luôn dành tình yêu đặc biệt đối với Blog Radio. Và trong chương trình Blog Radio của tuần này, tuần thứ 435, cũng sẽ là những tâm sự, những câu chuyện dành tặng một khoảng thời gian đặc biệt giữa ngày và đêm. Và mở đầu chương trình Blog Radio của tuần này, Hà Nội, Sài Gòn, đêm không ngủ, mời các bạn cùng lắng nghe lá thư trong tuần, lá thư có tựa đề Giới hạn của ngày và đêm. Và có một điều đặc biệt trong lá thư trong tuần của tuần này, đó là lá thư trong tuần được gửi từ thính giả Ruby Vân Anh và cũng được thể hiện qua chính giọng đọc của Ruby Vân Anh. Chúng ta sẽ cùng trải nghiệm những dòng xúc cảm ở vào khoảnh khắc giới hạn giữa ngày và đêm. Các bạn thân mến, bạn có biết giới hạn giữa ngày và đêm là gì không? Tôi thích dựa lưng vào ban công khi phố đã lên đèn, nhìn xuống lòng đường và cảm nhận từng nhịp sống đang lướt qua tôi. Hình như đó là một sở thích có vẻ tẻ nhạt so với những ồn ào đang diễn ra xung quanh. Nhưng chính sở thích ấy đã giúp tôi nhận ra giới hạn của ngày và đêm. Giới hạn mà tôi nhận thấy chính là âm thanh. Tôi còn nhớ khi thơ bé, tiếng kèn của trường mẫu giáo là thứ âm thanh giúp tôi biết được sắp tan lớp. Tôi ùa ra cổng trong tiếng hò hét của rất nhiều đứa trẻ, đưa mắt tìm bóng dáng của mẹ. Nhưng mẹ vẫn chưa đến đón tôi. Tôi nắm lấy tay của một bác hàng xóm cũng đi đón con để về nhà. Bước từng bước một, khuôn mặt cúi gằm xuống giấu đi vẻ tủi thân, mặt trời lặn phía sau lưng. Tôi trở về nhà, nhìn ra cổng, thứ ánh sáng nhá nhem tắt dần và thay vào đó là màu đen kín bưng bao phủ. Một ngày của đứa trẻ như tôi kết thúc trong tiếng cảnh báo của trường mẫu giáo. Nhưng một ngày của mẹ không thể kết thúc sớm hơn. Tôi đứng ngoài cổng và lắng nghe một thứ âm thanh. Đó là tiếng xe đạp của mẹ tôi. Tiếng cót két của bàn đạp, tiếng xích xe lọc cọc như đang cố gồng lăn lên trên những bánh răng. Âm thanh ấy đã kết thúc một ngày của mẹ. Tôi nhận ra màn đêm không bắt đầu bằng khối hình đen đặc lan dần khắp nơi. Nó bắt đầu bằng những âm thanh đặc biệt. Tôi dựa lưng vào lan can, nhìn xuống lòng đường khi những ngọn đèn cao áp sáng loà. Những chiếc xe vẫn lướt đi vội vã, tiếng còi xe ồn ào con phố. Những người trở về nhà, những người tiếp tục đi cho hết hành trình. Đêm thực sự là đêm khi tôi nghe thấy âm thanh của tiếng dao bánh khúc. Nhìn xuống lòng đường, mọi thứ như đang chìm vào giấc ngủ. Chỉ có dáng hình của một người đàn ông đạp xe, phía sau chở một thùng gỗ và cất tiếng dao. Có những đêm nhiều gió, tôi nghe thấy một âm thanh khác. Âm thanh của tiếng chổi quẹt xuống lòng đường, giống như trong bài thơ đã được học năm nào. Tiếng chổi tre, đêm hè quét rác. Không gian vẫn ngủ yên, chỉ có người lao công còn thức, dọn sạch sẽ phố phường. Khi những âm thanh ấy ngừng lại, tôi nhìn thấy một người đàn ông đưa bánh khúc cho bác lao công. Họ vui vẻ trò chuyện, họ cùng cười và trở về nhà. Lúc đó mới thực sự là đêm. Một ngày của mỗi người không giống nhau, dẫu tất cả chúng ta đều vẹn tròn 24 tiếng. Không biết có bao nhiêu người khi tỉnh dậy, nhìn xuống lòng đường, sẽ thấy con đường mà họ bắt đầu một ngày mới khác hơn hôm qua. Không còn những lớp lá rụng khắp lòng đường, không còn những túi rác ai đó vô tình hay cố ý để lại mỗi gốc cây. Nước mưa không còn đọng dềnh lên trên bề mặt. Tất cả đã quang đãng và sạch sẽ. Không biết có bao nhiêu người bắt đầu một ngày mới mà hiểu được rằng ngày hôm qua của rất nhiều người đã phải kết thúc muộn hơn. Tôi nhận ra giá trị của ngày và đêm không chỉ đơn giản về mặt thời gian mà nó vẫn còn hiện hữu. Nếu bạn đã từng đặt chân đến thành phố ánh sáng, sẽ thấy dường như đêm không thể là đêm. Những ngọn đèn lung linh, những âm thanh sôi động, những nhà hàng, quán cà phê vẫn còn thức, bởi con người vẫn chưa ngừng lại những nhu cầu thưởng thức của mình. Nhưng nếu bạn từng đến một khu chợ lao động, sẽ thấy dường như ngày và đêm không thể phân biệt bằng kim giây, kim phút của chiếc đồng hồ. Những khuôn mặt đợi chờ được gọi đi làm, những dáng hình mệt mỏi dựa vào nhau, những đôi mắt đang nhắm lại, cố níu giấc ngủ chưa sâu, nhưng cũng có nhiều người thao thức vì hy vọng. Họ hy vọng trong khoảng không gian vẫn còn dày đặc hơi sương ấy, có ai đó vẫy tay gọi và họ sẽ bắt đầu một ngày mới khi có công việc để làm. Tôi tin rằng mỗi người đều có cách để nhận biết giới hạn của ngày và đêm. Giống như tôi, giới hạn đó là âm thanh. Và với bạn, giới hạn đó có thể là hình ảnh của người mẹ kéo chiếc chăn đắp lên người cho bạn trước khi chìm vào màn đêm. Có thể là chiếc chuông báo thức của chiếc đồng hồ khiến bạn luyến tiếc giấc mơ mà vẫn chưa sẵn sàng cho một ngày mới với bộn bề công việc. Và còn nhiều nữa những giới hạn riêng để chúng ta trôi qua trọn vẹn 24 tiếng. Có thể niềm vui sẽ kéo dài ngày sang đêm, và có thể nỗi buồn sẽ khiến màn đêm lấn chiếm sang ngày không kiểm soát. Nhưng sẽ chẳng có điều gì thay đổi được, rằng đi qua giới hạn ấy sẽ bắt đầu cho một ngày mới khác, và bạn sẽ lại trải qua những điều mới mẻ không biết trước. Điều đó đáng để đợi chờ. Tôi nghĩ rằng chỉ khi trái đất ngừng quay, còn không, mỗi chúng ta đều sẽ trải qua một ngày với những giới hạn khác nhau và đều có ngày hôm sau để đợi. Các bạn vừa cùng Blog Radio lắng nghe Lá thư trong tuần, là thư có tựa đề Giới hạn của ngày và đêm, được gửi từ thính giả Ruby Vân Anh và cũng thể hiện qua chính giọng đọc của Ruby Vân Anh. Cảm ơn Ruby Vân Anh đã dành rất nhiều bài viết tới Blog Radio. Và ngày hôm nay bạn cũng đã dành thời gian đến với phòng thu của Blog Radio. Các bạn thân mến, mỗi ngày của mỗi người không giống nhau, dẫu tất cả chúng ta đều vẹn tròn có 24 tiếng một ngày. Đối với người này, có thể niềm vui sẽ kéo dài ngày sang đêm và có thể nỗi buồn sẽ khiến màn đêm lấn chiếm sang ngày mà không có sự kiểm soát. Nhưng sẽ chẳng có điều gì thay đổi được rằng khi chúng ta đi qua giới hạn ấy thì tất cả mỗi chúng ta sẽ có bắt đầu cho một ngày mới và chúng ta sẽ lại trải qua những điều mới mẻ mà bản thân ta không thể biết trước điều đó đáng để ta đợi chờ đến thế nào. Để nối tiếp chương trình Blog Radio của tuần này, mời các bạn cùng lắng nghe một chuyện ngắn được gửi từ tác giả thính giả Quỳnh Chi, câu chuyện có tựa đề Ở hai đầu nỗi nhớ. Đây là một câu chuyện không có chuyện, chỉ là những tâm sự trong một đêm không ngủ của một chàng trai ở Sài Gòn và một cô gái ở Hà Nội, mà tình cờ họ gặp nhau giữa những dòng tâm tường rất đời, rất thực với những gì đang diễn ra như hơi thở của cuộc sống. Và trong mỗi chúng ta thì ai cũng có những phút muốn trải lòng dù ta là một người sống tích cực đến đâu, nhất là khi màn đêm buông xuống, ta đối diện với chính tâm hồn của ta. Và câu chuyện này dành tặng bạn nếu đêm nay bạn cũng không ngủ cùng Blog Radio. Hà Nội và Sài Gòn cách nhau hơn 1.700 km. Nỗi nhớ cũng dài như khoảng cách, nhưng họ chẳng dám thừa nhận hay đơn giản chẳng dám nói ra. Anh dù còn khá trẻ nhưng đã là một doanh nhân thành đạt, làm chủ một doanh nghiệp 300 con người với những chuyến công tác dài liên miên. Còn cô, kém anh 4 tuổi, chỉ là một cô giáo với đồng lương đủ sống. Cuộc sống giản đơn, đôi khi nhạt nhẽo và niềm vui duy nhất với cô là những đứa học trò ngoan, sống tình cảm. Tháng 3 về, Hà Nội trở mình thay áo mới, với hoa xưa, hoa ban rộ khắp trời. Anh và cô ngồi trong quán cà phê nhỏ, sau 4 tháng không gặp, cũng chẳng biết vì gì mà quá lâu như thế mới gặp mặt. Vì anh quá bận, vì anh không muốn cô thương hại khi nhìn mình ốm, vì anh không muốn tình cảm đi quá xa, để rồi cô lại khổ tâm, hay vì đơn giản, cô với anh chẳng là gì của nhau. Thời gian không gặp nhau, cô vẫn chăm sóc cẩn thận chậu cây anh tặng khi mới quen. Cô rất thích chậu cây đó vì trong lúc nào nó cũng xanh tốt, tràn đầy sức sống. Cô vẫn hy vọng cây luôn tốt có nghĩa là anh cũng đang khỏe. Thì thoảng thấy anh online nhưng anh không hỏi thì cô cũng không hỏi anh. Có lúc cô không muốn bận tâm đến anh nữa, nhưng cô lại chẳng dũng cảm làm được. Sau một thời gian dài không gặp, sắc mặt anh khỏe hơn, ánh mắt biết cười hơn. Nhìn anh, cô thấy thương mến hơn là những giận hờn trong lòng. cô và anh nói những câu chuyện vu vơ, tự nhiên chẳng đầu chẳng cuối. Anh kể về dự định đi Sài Gòn khá lâu sắp tới. Rồi anh đưa cô về, bàn tay anh với sang nắm lấy tay cô. Cô ngại ngùng, xuống vội vàng đóng cửa xe. Đôi khi chính cô cũng không dám đối diện với cảm xúc của cô dành cho anh. Cô cảm thấy có những chạnh lòng mà anh đã vô tâm dành cho cô vậy. Email anh gửi cho cô, lá thư gửi từ Sài Gòn. Tối qua, anh ngủ quên mất sau khi uống thuốc. Trong phòng điện bật sáng chói, tiếng tivi oang oang làm anh tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng. Mở cửa sổ, chẳng thấy gió đâu ngoài tiếng ào ào phát ra từ điều hòa và thỉnh thoảng kèm theo một tiếng ho kéo dài của ai đó nhà bên. Người nhà bên có lẽ là một người lớn tuổi. Đêm Sài Gòn vô vị thật. Em à, tối nay anh đã có cả một kế hoạch thú vị khi quyết định ở trong một khách sạn nhỏ ở phố Bùi Viện, nơi tập trung nhiều dân Tây Ba Lô, để có thể đi bộ hoặc ngồi uống cà phê, nhìn ngắm thế giới sôi động của thành phố này, nơi có đủ kiểu người, đủ kiểu sống và phong cách đi ngang qua đây. Con phố dài chừng 800 mét, nó cách chợ Bến Thành khoảng hơn 1 km về phía đường Trần Hưng Đạo. Ở đây có đủ các tour du lịch, ở đây có đủ các dịch vụ cho người nước ngoài, từ khách sạn, cho thuê xe, nhà hàng, quán bar, đại lý, tour du lịch. Nó hao hao với phố cổ ở Hà Nội, nhưng không có được cái ngoằn ngoèo, phức tạp như ở phố cổ. Vậy mà, tối nay anh đã ngủ quên mất, không thực hiện được kế hoạch thư thả ngắm phố phường và một góc khác của cuộc sống Sài Gòn. Thức dậy giữa đêm, chẳng có gì khác ngoài việc mở điện thoại và xem tin tức. Hôm nay, có lẽ tin tức nổi bật nhất là vụ đánh bom ở Bỉ, làm rất nhiều người chết. Buổi sáng, khi từ sân bay đến văn phòng, đã biết tin và tự nhiên trong lòng cảm thấy một thoáng buồn và bất ổn về những gì đang rất lộn xộn diễn ra quanh mình. Cả tuần nay, quá nhiều sự việc liên quan đến cái chết của một ca sĩ yêu mến, cái chết của những người lao động bị tai nạn ở vụ nổ Hà Đông. Rồi hôm nay, ở một thành phố xinh đẹp của đất nước xa xôi, cũng rất nhiều người bị chết, họ đều chết rất vội vàng. Cuộc sống giữa cái sống và cái chết thật ngắn ngủi và ranh giới nó mong manh hơn là mình tưởng em à. Có lẽ vì thế mà những khu phố như thế này mọi người ồn ào sống. Anh không nghĩ Sài Gòn về đêm lại yên lặng như vậy. Nhưng lúc như thế này, anh lại tự hỏi, rốt cuộc lý do mình tồn tại trên cuộc đời này là gì? Cuộc sống này đã cho mình nhiều sự may mắn và cũng đã đưa đến nhiều nỗi bất hạnh. Để rồi cảm giác mình cứ bị lạc giữa chúng. Con người có lẽ có định mệnh, sống với chết có lẽ cũng nằm trong sự toan tính đó của định mệnh. Ngày mai mình làm gì nhỉ? Vì ở cái thành phố này chẳng có cái gì là xa lạ buộc mình phải đến. Có lẽ anh sẽ đến văn phòng làm việc từ lúc 8 giờ xem không khí của một ngày làm việc của mọi người thế nào. Lâu rồi anh cũng không có một buổi làm việc nào hoàn chỉnh cả với mọi người trong văn phòng. Có rất nhiều người anh chưa hiểu hết về họ. Có những nhân viên anh chưa từng ăn chung một bữa cơm, vì lần nào vào đây cũng vội vàng. Lần này vào Sài Gòn, anh không thông báo cho ai. Anh muốn có một khoảng thời gian yên lặng, không muốn gặp ai, không muốn bạn bè rủ đi ăn uống với những bữa tiệc dài như không bao giờ hết. Anh cảm thấy như vậy quá mệt mỏi. Hôm nay khi em nói, tự nhiên em khóc. Anh cảm thấy suy nghĩ và lo lắng, không biết em khóc vì điều gì nhỉ? Vì anh luôn thấy em là một người sống tích cực cơ mà. Mong là mọi chuyện không có gì quá nghiêm trọng. Em à, ai cũng có lúc khóc lúc cười, vì đó là một trạng thái thông thường đối với những người bình thường. Anh cũng vậy, nhưng mà lâu rồi không khóc. Còn anh thì hay khóc nhất là lúc ngồi một mình, nhớ bà, đôi khi nhớ đến lại khóc nức nở, nhớ ông bà và ngôi nhà của ngày xưa. Sài Gòn trời bắt đầu sáng rồi, ánh sáng từ phía mặt trời đang đổ về, chiếm lấy cả thành phố, như những ngày ở mùa hè Hà Nội. Anh cũng nghe thấy tiếng cót két của nhà ai đó ngoài phố, kéo mạnh chiếc cửa sắt. Thành phố này, lại bắt đầu cho một ngày mới, cuồng nhiệt và vội vã. Không biết Hà Nội sáng nay có mưa lạnh không? Còn ở Hà Nội, sáng nay có mưa lạnh không? Có lẽ anh đã sống quá lâu ở Hà Nội nên trong lòng dường như lúc nào cũng có một nỗi nhớ gì đó về nó, dù chỉ là vu vơ thôi. Và một bức thư khác mà cô đã viết cho anh nhưng không gửi. Anh à, Hà Nội thức dậy uể oải và ẩm ướt. Dù hôm nay không có mưa phùn như hôm qua đâu, những ngày tháng 3 này, buổi sáng không trong lành như mùa hè, nó cũng chẳng dịu dàng như mùa thu. Em lười biếng cuộn mình trong chăn nghe nốt vài bài hát yêu thích. Sáng nào cũng vậy, em tự gọi mình bằng những bài hát như thế. Em có một cô bạn đang du học nước ngoài. Trước khi đi sau kỳ nghỉ Tết, cô ấy có tặng cho em cuốn sách Nhắm mắt thấy Paris và mong muốn em đi học tiếng Pháp, hãy cố gắng một lần đến Paris. Bận mải công việc nên gần đây em mới lấy ra đọc. Đọc xong, tự nhiên thấy cuộc sống của mình may mắn quá, chưa đến nỗi tệ như nhân vật chính trong truyện. Em thích nhất cái cách mà bà già 70 tuổi mama nuôi của nhân vật chính chỉ bảo cho cô ấy về cách lạc quan trong cuộc sống. Dù cuộc sống có đủ thứ chuyện không như mong muốn, thì thay vì khóc, hãy chửi thề. Và em cũng nhận ra rằng từ trước em toàn cố kìm nén chịu đựng, có tức tối quá cũng chẳng biết chửi thề thế nào cả, hoặc cũng chỉ có thể chửi lầm bầm sau khi một mình ngồi một góc nào đó và nghĩ lại những ấm ức đã qua. Còn chiều hôm qua, chẳng hiểu sao tự nhiên em lại khóc ngon lành. Chuyện chỉ còn con là cô bạn đồng nghiệp mà em nghĩ là thân, chuyện gì cũng hay kể vì cảm thấy cô ấy rất quý mình nên cũng kể lể tâm sự đủ chuyện. Vậy mà ở sau lưng, cô ấy lại giao tiếp theo cái kiểu ba phải, thiếu chân thành. Vài lời qua lại tự nhiên khiến em khóc. Có lẽ tính sống tình cảm nên những chuyện nhỏ như vậy làm em suy nghĩ. Và rồi nhớ lại những ngày nhỏ, mỗi lần bố mẹ không hiểu mình điều gì, chưa bao giờ em đủ dũng cảm để nói lên suy nghĩ của mình trước mặt bố mẹ, vì lần nào em cũng khóc nấc lên, tủi thân không nói thành lời. Tất cả chỉ đều là những bức thư viết tay. Thế rồi, em lén bỏ vào túi áo của bố. Anh biết không, tối qua trên đường đi dậy về, em đi qua đoạn cầu Trương Dương. Chợt thấy khói nghi ngút và mùi khét lẹt. Em dùng mình nghĩ đến vụ nổ ở Hà Đông. Biết đâu thời khắc nào đó, mình cũng rơi vào bất hạnh mà chẳng thể biết trước. Số phận con người mong manh quá. Đôi khi không thể tính bằng ngày, bằng tháng mà chỉ được tính bằng giây, bằng phút. Giây phút trước đang tươi vui đầy sức sống, có thể ngay sau giây phút ấy không còn may mắn được nhìn thấy bầu trời nữa. Sóng gió cuộc đời chợt đến, có ai chờ đợi? Biết đâu một ngày phận người quay diêm trước gió. Người ra đi đau tại thời điểm chia lìa cõi sống, cái chết tức tuổi vội vàng, nhưng nỗi đau người ở lại thì biết bao giờ cho nguôi. Chiều nay tâm trạng khá là uể oải, em tự pha cho mình một ly cà phê và vào Facebook. Thế rồi em vô tình nghe một câu chuyện về tình yêu tuổi già trên một fanpage. Ông, bà có còn yêu nhau như ngày xưa không? Thì bà cụ trả lời, không. Còn cụ ông trả lời, có chứ, tôi vẫn yêu bà ấy như ngày đầu tiên. Sau đó thì cụ bà mới cười và trả lời thêm, sống được với nhau đến tuổi này không phải là yêu, mà là thương, rất thương. Phải thừa nhận rằng em mơ mộng khá nhiều, dù tuổi này không phải chỉ nghĩ đến màu hồng, nhưng em vẫn cứ tin là có thứ tình cảm như thế. Em nhớ đọc được một câu ở đâu đó khi hỏi rằng tại sao hai ông bà vẫn bên nhau hạnh phúc đến tận tuổi già như thế, thì hai ông bà đã trả lời rằng ở thời đại của chúng tôi, cái gì hỏng thì sửa, chứ không vứt đi như bọn trẻ bây giờ. Nhận được email anh viết, em thấy rất vui. Anh biết không, lâu rồi email của em chỉ toàn công việc và quảng cáo. Em biết rằng đôi khi viết ra không hẳn là để bày tỏ với người khác, mà chỉ đơn giản là trải nghiệm cảm xúc của chính mình. Cảm ơn anh đã kể em nghe về một góc Sài Gòn, đã không ít lần định đến và ở lại thành phố đó, nhưng dường như là chưa đủ duyên nợ. Và cũng bởi đơn giản, em thấy rằng Sài Gòn náo nhiệt quá, một người trầm tính như em có lẽ hợp với Hà Nội hơn. Hà Nội cũng một đêm không ngủ. Hôm nay nghỉ dậy nên cô cảm thấy mình thật thảnh thơi, và cô cũng đang nghe thời thanh xuân đã qua. Cô biết rằng dù cuộc đời chẳng phải ngẫu nhiên mà con người ta gặp nhau và chia sẻ được những điều trong cuộc sống một cách thành thật nhất. Cô nghĩ phải có duyên từ kiếp trước nên kiếp này mới có thể thân thiết. Nhưng cái duyên ở đời đôi khi cũng để lại cho người ta những nỗi khắc khoải. Cái tuổi của cô không còn quá trẻ để chờ đợi một điều mình không chắc, để rồi đôi khi người mà mình nhớ nhất lại chính là người của ngày xưa. Ngày xưa chỉ nghĩ đi là đến, thích sẽ cố để có bằng được. Còn giờ đây nghĩ gì cũng cầm lên đặt xuống, chỉ sợ tổn thương. Các thính giả yêu Blog Radio thân mến, bạn vừa cùng Chi Sinh, chúng ta vừa cùng lắng nghe những dòng viết của những chàng trai, những cô gái vào một đêm không ngủ. Các bạn thân mến, mỗi ngày của chúng ta đều không giống nhau, nhưng tất cả chúng ta đều vẹn tròn, có 24 giờ một ngày. Có thể niềm vui kéo dài ngày sang đêm, có thể nỗi buồn sẽ khiến màn đêm lấn chiếm sang ngày. Nhưng có một điều khó có thể thay đổi được, đó là khi ta đi qua giới hạn ấy, ta sẽ bắt đầu cho một ngày mới khác đi và ta sẽ trải qua những điều mới mẻ mà ta không thể biết trước được. Điều đó đáng để ta đợi chờ. Nó cũng giống như khi ta vượt qua giới hạn của chính bản thân mình để có thể chinh phục được những thử thách mà cuộc sống đặt ra cho chúng ta. Qua màn đêm đen thì một ngày mới sẽ lại bắt đầu. Chúc cho tất cả các thính giả yêu Blog Radio, chúng ta sẽ luôn luôn bắt đầu một ngày mới với một tinh thần tốt nhất các bạn nhé. Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc dành tặng bạn, ca khúc Ngày Hôm Qua của ban nhạc Bức Tường. Và một lần nữa, chúng ta sẽ cùng tưởng nhớ về người nhạc sĩ tài hoa Trần Lập. Ngày hôm qua như trong giấc mơ, bao xa cách chỉ như một chớp mắt, bài ca ngọt ngào tìm quá khứ vẫn chưa vơi trên đôi bờ môi. Ngày hôm qua bài ca đó theo cơn gió qua rồi tìm đến trong đêm làm cơn mơ. Cơn mơ thì thầm nhiều ước muốn khát khao trên đôi bờ mi, và anh biết cơn mưa đã đến muốn chôn vùi bao tiếng gọi say đắm. Chỉ còn trong tim anh vẫn ước nguyện xua hết áng mây đen. Còn mãi cháy sáng trong đời, mãi cháy sáng lúc nhìn bầu. Bên nhau ta sống những tháng năm qua, một tình yêu đã trao trong hơi thở vẫn ấm và còn nguyên trong trái tim ta. Blog Radio cũng rất cảm ơn tất cả các thính giả yêu mến chương trình đã luôn luôn dành một khoảng thời gian đặc biệt để cùng lắng nghe Blog Radio, cùng chia sẻ và trải nghiệm qua chính những câu chuyện của các thính giả yêu mến chương trình gửi tới Blog Radio. Và bạn thân mến, bạn cũng đừng quên chia sẻ với Blog Radio những tâm sự, những suy nghĩ của các bạn về cuộc sống hay những sáng tác truyện ngắn của các bạn. Các bạn có thể gửi bài trực tiếp tới Blog Radio bằng cách truy cập website blogradio.vn, đăng nhập làm thành viên và có thể gửi bài trực tiếp tại website. Bạn cũng có thể truy cập fanpage facebook.com/yêublogviet để có thể kết nối với nhóm thực hiện chương trình cũng như đón đọc, đón nghe, đón xem rất nhiều những tác phẩm dành tặng tâm hồn của bạn. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc của Chit Sinh và phát triển bởi blogradio.vn. Hẹn gặp lại bạn ở chương trình tuần sau. Và còn nguyện trong trái tim.